Chương 1328, nửa đêm sát cơ. Sinh mệnh nữ thần dở khóc dở cười, ta sẽ không bỏ qua, lần này sự tình ra có nguyên nhân coi như xong, ta muốn theo ngươi quyết đấu, ngươi thua liền để ta lấy đi yêu liên ổ đổi một cái phương thức đi làm sao đổi. Lập tức Lăng Vân đem hắn suy nghĩ trong lòng lặng yên nói cho sinh mệnh nữ thần, cái sau trầm tư một lát sau mới gật đầu đồng ý. Lần này khiêu chiến nội dung thì là tiểu gia hỏa tại vũ hồn đại lục ở bên trên sở tác sở vi cho điểm, mắt điểm là 10 phần, mà sinh mệnh nữ thần yêu cầu. Tiểu gia hỏa nàng có thế đạt tới 3 y phần, như vậy thì là nàng thua, yêu liên thì không lấy. Sinh mệnh nữ thần sẽ thời khắc lưu ý phía dưới tiểu gia hỏa cùng bối bối cử động của các nàng, nàng tạm thời lưu lại vũ hồn đại lục, mà Lăng Vân các nàng cũng về tới Long Bối Bối thiên đường. Ở dê Nhan Tuyết Phi bị Lăng Vân giải độc về sau, trở về trong nhà của nàng, giờ phút này Nhan Phủ thậm chí vũ hồn đại lục đều bị một tin tức chấn kinh, cái kia chính là Song Ngư đại quân xâm lấn quỷ đảo thất bại, toàn quân bị diệt. Mọi người hào hào suy đoán, Song Ngư quân chủ đã vẫn lạc, thật là coi thường quỷ đảo a, thật tình không biết là Lăng Vân xuất thủ chấn áp, không phải vậy 10 cái quỷ đảo đều sẽ bị diệt tử vực, còn lại 3 vị quân chủ thì không giống nhau, bọn họ cũng không cho rằng quỷ đảo có thực lực như vậy. Vạn Tam Thiên trước tiên phái người đi một chuyến quỷ đảo, bất quá quỷ đảo quá nhiều trận pháp, hắn cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Đan Ngư đại lục toàn diện bạo phát chiến tranh, Ngư Tông công thành chiếm đất, đại bộ tờ HN thế lực đều hòa bình gia nhập Ngư Tông, thống trị Đan Ngư tinh. Ở trong tầm tay Nhan Tuyết Phi trở lại Nhan Phủ về sau, Nhan gia lão tổ tự mình cùng hắn hậu bối cũng chính là Nhan Tuyết Phi xin lỗi nhớ tới quỷ đảo đi hệ tờ Song Ngư quân chủ, hắn thì mồ hôi lạnh ứa ra. A, Nhan Tuyết Phi khỏe miệng giật một cái, nguyên lai là việc này a, có điều nàng không có tính toán. Nhan Phủ mọi người nguyên một đám âm thầm kinh hãi, trong lòng nói Nhan Tuyết Phi là làm sao rời đi sân nhỏ trận pháp. Trận pháp tại người không thấy nàng không nói gì, chỉ là đối Nhan gia thái thượng trưởng lao nói, nàng trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá tiên đế 18 đi một chuyến lớn nhất Bắc khủng bố đầm lầy. Nàng phát hiện lực lượng chênh lệch quá xa, muốn không phải hai cái con gái nuôi, nàng thì không về được, cho nên, nàng quyết định muốn tu luyện, không vì cái gì khác, liền vì hai cái tiểu gia hỏa, ngày sau có thể đến giúp các nàng. Đồng thời nàng không quên để Nhan gia thái thượng trưởng lao cho mấy chục ngàn linh thạch những thị vệ kia thân nhân, lúc trước nàng hứa hẹn qua, về không được cũng có 30 ngàn linh thạch. Nhan gia thái thượng trưởng lão mặt đều đen, trong nhà nơi đó còn có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, đều nhập không đủ xuất ra ra. Những linh thạch này không đủ, đem ta trong chữ vật giới chỉ thánh khí, tiên khí toàn diện bán đi, chủ đầy đủ cho bọn hắn, thiếp thân không muốn thiếu bọn họ. Nhan Tuyết Phi nói xong đem chữ vật giới chỉ để xuống, lập tức cười đi ra ngoài. Nghe vậy, Nhan gia thái thượng trưởng lao thở dài một hơi, lễ hỏi không muốn đến, hiện tại còn ngã vào, nghĩ đến tầng này, tức giận đến hắn một bụng lửa. Đêm khuya dưỡng tâm đường rốt cuộc biết Lăng Vân nơi ở, bọn họ cùng một chỗ 3 vị tiên đế, nói thật, bọn họ 3 vị là 10 phần không nguyện ý tới giết rơi Lăng Vân. Chỉ là một cái chân tiên tiểu tử, giá trị đến bọn hắn xuất thủ lão đại, bọn hắn một nhà liền ở tại trong nhà này hừ, lãng phí chúng ta thời gian, ta còn muốn đi một chuyến Thúy Hoa nhà đâu lão đại, ngươi đi thời điểm có thể hay không mang ta lên. 3 người một đường nói giỡn, một bên hướng về Lăng Vân sân nhỏ cửa lớn đi đến. Bọn họ muốn quang minh chính đại tiến đi giết Lăng Vân, đối phó một cái thấp như vậy thực lực người, bọn họ còn không đến mức dùng một số hạ lưu thủ đoạn lão đại, một mùi lửa thiêu chết bọn họ được. Đề nghị này là không tệ. Không qua gây nên hàng xóm chú ý à, làm không tốt cứu bọn họ, không ổn. Chúng ta là tiên đế à, nhất trưởng đánh nát nhà là được rồi. Bọn họ khẳng định ngỏm củ tỏi. Lúc này thời điểm 3 người bọn họ đã đi tới sân nhỏ cửa lớn, chỉ thấy một đôi xanh mơn mởn phát sáng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thần thú phi phi phi, cái gì thần thú, thánh thú đều không phải là, này sẽ là cái quỷ gì? Lão đại ta sợ ai, người sống không sinh gan, ngươi cũng quá sợ đi, xem ta người này. Đối với lão đại của hắn vô vô tim, sau đó tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm cặp kia xanh mơn mởn ánh mắt nói, ngươi là thứ độ gì? Xương tên ra gâu gâu gâu chó giữ nhà từ trong bóng tối đi tới, mắt chó chừng lấy 3 cái tiên đế ha ha ha, một con chó, nhìn một cái đem ngươi bị hù trong 3 người lão đại. Một con ngươi nổi lên cười lạnh, chó giữ nhà tức giận, một ngày này nó thụ đủ rồi, bị khi phụ coi như xong, hiện tại liền bình thường a miêu a cẩu đều chế rêu hắn không thể nhịn. Gâu gâu gâu xấu hổ a, nó bị bù ổ cờ trên cửa, muốn chạy ra đi cắn bọn họ đều không được. Chỉ có thể nhe răng trợn mắt, một đôi mắt thẳng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ha ha ha, ha ha ha, nghe đến không có, cỡ nào hèn mọn cứ gọi tiếng đi chết đi cho ta, ngươi quá ổn. Tiên đế xuất thủ, không phải tầm thường, mộ lao năm thứ nhất đại học quyền đánh vào chó giữ nhà bên này. Chó giữ nhà lắc đầu, mở ra miệng rộng, một miệng nuốt mất, xong việc sau còn hung hăng đánh một cái nấc. Bốn phía im ắng, tình cảnh này bị hù 3 người bọn hắn gương mặt không chấn định. Chúng ta hoa mắt sao, hảo giác đi. 3 cái tiên đế nuốt nước miếng, một mặt cảnh giác nhìn lấy chó giữ nhà. Cái sau miệng chó câu lên một vệt nụ cười, hắn mặc dù không có lực lượng, thế nhưng là thân thể còn là tiên. Đế thân thể à, tu nhục thân cũng là tiên đế bên trong tối đỉnh cấp tồn tại, làm sao có thể sợ ba cái tiên đế chiêu số. Ba người này bắt đầu một phen động tác, lại nhảy có chút nhao nhao. Tiểu gia hỏa nghe được một số thanh âm, đang ngủ say lông mi cau lại lên, Lăng Vân ánh mắt tránh ra, chớp động vài cái, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm 10 phần nụ cười. Ai dám quấy rầy ta ngủ? Lăng Vân trầm lao thanh âm theo sân nhỏ trên lầu các đi ra, quăng nghe thanh âm liền để thực lực thấp nhất vị kia tiên đế khỏe miệng đổ máu không tốt, bọn họ sân nhỏ ở cao thủ, chúng ta mau lui lại. Trong ba người lão đại sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngữ khí hoảng sợ nói một cái khác nói, xin lỗi rồi tiền bối, chúng ta đi ngang qua hắn lời nói đều còn chưa nói hết, thì đã phát hiện ngực của hắn nhiều hơn một thanh đao, hắn run rẩy thân thể nhìn lại, kết quả thấy được vừa rồi thụ thương vị kia hảo huynh đệ ra tay. Ngươi điên rồi, lão đại của bọn hắn hoảng sợ không thôi, toàn thân bắt đầu phát run thêm một. Ngươi là ai? Nguyên lai ba người bọn họ bên trong nhiều một cái, động thủ người cũng là cải trang ăn mặc Lăng Vân, mà hắn lập tức cũng hiện ra chân thân, ha ha, khuya khoắt tới nhà của ta, chơi vui hay không? Lăng Vân thân ảnh quỷ mị xuyên thẳng qua ba người bọn họ ở giữa, bất quá chỉ có một người không chịu nổi, bắt đầu ngã xuống, hắn huyết dịch chảy đầy đất. Ngươi là ai? Ta không phải liền là các ngươi muốn giết sao? Lăng Vân bóng người hiện hiện, trực tiếp phiến một bàn tay lão. Đại của bọn hắn còn lại hai người trong lòng run sợ nhìn lấy Lăng Vân, một chút ý phản kháng đều không có, trước mắt Lăng Vân quá kinh khủng.